Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 590, trà sát cùng. Canh năm minh chủ yêu không minh. PS, thứ 25 liên minh sinh ra. Minh chủ yêu không minh. Sở Ly đối chúng tăng gật đầu. Pháp viên, lần này hẳn là không cướp đường. Ta liền không lại đi theo. Pháp viên hợp thập thi lễ. Đa tạ sở thí chủ. Sở Ly khoát khoát tay, đối đám người hợp thập, sau đó bạch bào phiêu phiêu mà đi, trong chớp mắt biến mất ở dưới ánh trăng, dung nhập trong bóng đêm. Vị này sở thí chủ thật là lợi hại kiếm pháp. Một cái áo bào xám tăng nhân thở dài nói, pháp viên nói, pháp hành sư huynh, lần này nếu không phải sở thí chủ tương trợ, chúng ta sợ là rất khó thoát thân, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Như bị những này Atula đào tẩu, kia thật là tội đáng chết vạn lần. Đúng, pháp hành hợp thập nói, là muốn đa tạ sở thí chủ. Pháp viên lộ ra mỉm cười, sẽ có cơ hội, chúng ta đi thôi. Pháp tướng sư huynh chính mang lấy bọn hắn ở phía trước. Đi, pháp hành nói, đám người bọn họ đem trên mặt đất Atula nhóm phong bế huyệt đạo. Sau đó trói lại, một người để hai cái. Thời gian nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Pháp viên đi nhanh thời khắc, rất hài lòng lần này thu hoạch. Lại có 12 cái Atula bị bắt được, hợp lại có 18 người. Atula thần giáo chỉ có 119 người mà thôi. Atula thần giáo nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, sẽ nghĩ biện pháp theo cứu viện những người này. Những này Atula nhóm thể chất kỳ dị, dù cho bị phong tại đại lôi âm tự bên trong, chỉ cần cứu trở về đến liền có thể khôi phục, lại là một phần chiến lực. Pháp viên hy vọng bọn họ có thể kích nộ các trưởng lão, để các trưởng lão quyết định mau chóng động thủ diệt trừ. Atula nhóm mỗi ngày đều tại giết người, cái này khiến hắn tâm cảnh bất ổn, thụ áy náy tra tấn. Lúc sáng sớm, Sở Ly xuất hiện tại Phục Ngưu Sơn tiểu viện, chậm rãi huy động trường kiếm, trải nghiệm lấy Tuyệt Vân kiếm pháp tinh diệu chỗ. Tuyệt Vân kiếm pháp xác thực không gì sánh kịp. Trách không được lúc trước Tuyệt Vân kiếm khách có thể dựa vào này kiếm pháp hoành hành thiên hạ. Chính mình có đặc biệt ưu thế. Tinh thần cường đại, Tuyệt Vân kiếm pháp tốc độ càng nhanh. Chỉ sợ so với lúc trước Tuyệt Vân kiếm khách càng mạnh mấy phần. Đúng vào lúc này, bên ngoài ầm một tiếng vang trầm. Cửa sân bị đá văng. Hạ Vi nện bước đùi thon dài, sải bước lưu tinh tiến đến. Sở Ly liếc nàng một cái, không để ý, như cũ đắm chìm ở chậm rãi kiếm pháp bên trong. Hạ Vi một bộ phấn sắc quần áo, da hươu ủng thô, gương mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt sáng trong trẻo như thu thủy, uyển chuyển tư thái, xinh đẹp bức người. Nàng căm giận nhìn chằm chằm Sở Ly khẽ nói, "Gia Cát Thiên." Sở Ly luyện kiếm, chậm rãi mà nói, "Hạ sư muội có gì muốn làm?" Ngươi theo cha ta nói cái gì rồi? Hạ Vi khẽ nói. Sở Ly lãnh đạm mà nói. Ta cùng hạ trưởng lão nói cái gì? Muốn cùng ngươi báo cáo. Không biết ngươi là chức gì? Chẳng lẽ là sơn chủ? Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Vi trừng hắn. Sở Ly nhìn cũng không nhìn nàng. Chậm rãi luyện kiếm. Hạ sư muội, Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí chạy vào. Nhìn thấy Hạ Vi nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sở Ly, thầm kêu tới chậm một bước, vội nói, thiếu chủ, đừng thấy lạ, hạ sư muội tính khí có chút gấp. Sở Ly quét mắt một vòng hai người, các ngươi không đi luyện công, còn có nhàn tâm truy cầu nữ nhân. Chúng ta không phải, chấm ngoặc kép, Chu Hàn ca bận bịu khoát tay. Chúng ta cùng hạ sư muội là trong sạch, có thể không có theo đuổi tâm tư. Sở Ly gật đầu, ân, vậy cũng đúng, như vậy nữ nhân, ai dám truy cầu? Gia Cát Thiên, ngươi nói cái gì? Hạ Vi quát. Sở Ly huy động trường kiếm, chậm rãi mà nói, có tai như điếc, làm như không thấy, đã như vậy, còn tới đây làm gì? Cái kia luyện công luyện công, cái kia thêu hoa, đi thôi, Gia Cát Thiên, ngươi hỗn đản. Hạ Vi tức giận vô cùng kêu lên. Ai thêu hoa rồi? Sở Ly chậm rãi kiếm pháp như trước. Ngươi thân là một cái nữ nhân ra, không đi thêu hoa, kia làm gì? Nữ nhân chỉ có thể thêu hoa. Hạ Vi cười lạnh nói. Đây là ai nói? Ta liền không thể luyện võ. Sở Ly nói. Ngươi tư chất bình thường. Không bằng không luyện. Nói vớ nói vẩn. Hạ Vi lớn tiếng nói. Ta tư chất tốt cực kỳ. Sở Ly lắc đầu không nói thêm lời. Hạ Vi cắn chặt hàm răng. Oán hận nhìn hắn chằm chằm. Gia Cát Thiên. Ngươi có phải hay không coi thường ta? Sở Ly bình tĩnh phun ra một chữ. Đúng. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Vi nhỏ và dài tố thủ chỉ vào Sở Ly. Tức giận đến cao ngất bộ ngực sao sao kịch liệt chập trùng. Mặt đỏ hồng. Ngày càng nhiều kiều diễm. Sở Ly vẫn không nhìn nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm. Theo mũi kiếm mà động. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí thầm kêu phung phí của trời. Như vậy đại mỹ nhân nhi trước người. Gia Cát Thiên đúng là một cái cũng không nhìn. Chỉ nhìn chằm chằm kiếm nhìn. Như vậy đối võ công si mê cùng chuyên chú mới là hắn võ công lợi hại như thế nguyên nhân a. Hạ Vi cắn răng oán hận nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly ánh mắt một mực không cùng nàng đụng vào nhau. Hạ Vi không chịu phục. Nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Ly ánh mắt theo kiếm đi. Chậm rãi mà nói. Tại sao còn chưa đi? Ta liền không đi. Hạ Vi oán hận nói. Ngươi theo cha ta nói cái gì rồi? Sở Ly không nói lời nào. Hạ Vi nói. Cha ta tại sao muốn ta hào hào đối ngươi? Sở Ly khẽ cười một tiếng. Nhìn lại hạ trưởng lão muốn đem ngươi gả cho ta. Nằm mơ. Hạ Vi cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chớ si tâm vọng tưởng. Sở Ly nói. Xem như ta si tâm vọng tưởng đi. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Vi lấy làm kinh hãi. Sở Ly ánh mắt theo trên mũi kiếm rời đi chỗ khác. Quét mắt một vòng nàng. Ngươi làm sao nói cũng là mỹ nhân nhi. Dùng để làm ấm giường cũng không tệ lắm. Chỉ cần tính khí đừng như vậy phá hư. Có thể chịu được dùng một lát. Gia Cát Thiên. Ngươi hỗn đản. Hạ Vi phẫn nộ quát. Sở Ly nói. Nếu là tính khí không tốt. Cũng không sao. Hảo hảo giúp ngươi sửa lại chính là. Ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Vi cười lạnh. Sở Ly ánh mắt càn rỡ tại nàng bộ ngực đầy đặn bên trên đi lòng vòng. Khẽ cười một tiếng. Ngươi không đáp ứng lại như thế nào. Chỉ cần hạ trưởng lão ưng thuận liền tốt. Liền là chết. Ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến đụng ta. Hạ Vi cắn lấy trắng như tuyết hàm răng. Oán hận nói. Làm ngươi nằm mơ ban giữa ngày. Ngực nàng bị Sở Ly ánh mắt quét qua. Cảm thấy giống như kiến càng đang bò. Toàn thân nổi da gà. Dùng mình một cái. Nếu là cùng hắn này chủng ra hỏa cùng một chỗ. Thực không bằng chết rồi. Sở Ly nói. Kia ngươi liền cách ta xa xa. Lại đi vào nơi này. Cũng đừng trách ta không khách khí. Không đưa. Dễ đi. Gia Cát Thiên. Ngươi chờ. Hạ Vi dậm chân. Vặn eo liền đi. Sở Ly không nhìn nàng. Tiếp tục chuyên chú luyện kiếm. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí ngượng ngùng cười hai tiếng. Gãi gãi đầu. Cũng đi theo ra ngoài. Lợn chết. Lợn chết. Chết heo. Bọn hắn tới đến Hạ Vi sân luyện công sở tại rừng cây lúc. Nhìn thấy Hạ Vi cầm kiếm tại đốn cây. Bất đắc dĩ liếc nhau. Chu Hàn ca tiến lên trước. Thanh âm ôn hòa. Sợ kích động nàng. Hạ sư muội. Hạ trưởng lão nói cái gì rồi? Hừ, không quan tâm hắn nói cái gì, ta mới sẽ không nghe. Hạ Vi vùng kiếm khẽ nói. Sở Đại Trí nói, không phải là trà sát cùng ngươi cùng thiếu chủ a? Hạ Vi quay đầu trừng hắn. Sở Đại Trí trừng to mắt. Không thể nào, thật làm cho ta nói chúng rồi. Chu Hàn ca nói, nhìn lại hạ trưởng lão cũng rất xem trọng thiếu chủ. Ai, cũng không biết Mộ Dung nghe, biết nghĩ như thế nào. Hắn có thể đoán được, Mộ Dung Lượng nghe được tin tức này, nhất định sẽ tức nổ phổi, mong muốn cùng Gia Cát Thiên quyết đấu. Đáng tiếc đánh không lại Gia Cát Thiên. Hạ Vi nói, cha ta cũng thật sự là già nên hồ đồ rồi, thấy không rõ hắn đến cùng là cái gì đó ra hòa. Hạ trưởng lão ánh mắt mạnh hơn chúng ta. Chu Hàn ca nói, Hạ Vi nheo lại đôi mắt sáng. Chu sư huynh. Ngươi đến cùng đứng tại một bên nào? Chu Hàn ca ha ha cười nói. Hảo hảo, ta không nói lời nào chính là, Lâm sư đệ, tin tức này tuyệt đối không nên để Mộ Dung biết rõ. Rõ ràng rõ ràng, Sở Đại Trí vội vàng gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.